Chiến thần Hào Môn, chương 1441, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì cực đạo quyền phổ? Phương Uy quát lớn, nơi nào cực đạo quyền phổ? Cho ta nói rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh, Phương Thu hô một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một người tên là Giang Ninh đích chiếm được vài trang quyền phổ ở Đông Hải thành phố mở một cái cực đạo võ quán, đem cực đạo quyền phổ công khai. Hắn cắn răng, đem mình biết đến sự tình nói ra hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ đại điện, nhất thời an tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Đem cực đạo quyền phổ công khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Uy cũng không nói được lời rồi. Cực đạo quyền phổ chân quý bao nhiêu không, không ai so với bọn hắn những thứ này lánh đời thế gia rõ ràng hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói quyền phổ phía trên chiêu thức không coi là cái gì, nhưng những thứ này quyền phổ chân chính ý nghĩa như thế nào khả năng chỉ là phía trên kia chiêu thức. Ở quyền phổ sau lưng bản đồ mới là chân chính vật có giá trị. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia gọi Giang Ninh đích lại đem quyền phổ công khai rồi. Người nói, hắn đem quyền phổ công khai rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trầm mặc một lúc lâu, Phương Uy đã mở miệng. Cái này Giang Ninh, là người điên sao? Phương Thu gật đầu, hắn chính là một người điên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì, nói cho Phương Uy, Giang Ninh đích thực lực rất mạnh, ở đại tông sư cấp bậc chung, đều tuyệt đối được cho hàng đầu cao thủ, có thể đau đớn kịch liệt, làm cho ánh mắt hắn trắng dã trực tiếp hôn mê đi. Ném vào địa lao, diện bích hối lỗi 3 tháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Uy trên mặt của nhìn không ra có chút nhẹ dạ, dường như vừa mới bị phạt nặng căn bản cũng không phải là con trai của mình. Hồng Núi, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hét lớn một tiếng, Phương Hồng Núi lập tức tiến lên 2 bước. Ở anh nợ em một câu yêu thương. Điều tra rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra, nếu là có cực đạo quyền phổ hạ lạc lập tức đem quyền phổ mang cho ta trở về. Mặt khác, anh nợ em một câu yêu thương. Phương Uy hé mắt, giết ta Phương gia trưởng lão, đây là tử tội. Là, anh nợ em một câu yêu thương. Phương Hồng Núi lập tức đáp lời. Phương gia lánh đời Trung Nam Sơn rất lâu rồi, tìm không thấy cực đạo quyền phổ tuyệt đối không cho phép ra ngoài, đây là gia tộc quy tắc, càng là hết thảy lánh đời gia tộc quy tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, cực đạo quyền phổ xuất hiện, sợ rằng các đại thế gia đều sẽ xuất động, ai cũng muốn tìm hiểu cực đạo quyền phổ phía sau bản đồ bí mật, muốn biết tấm bản đồ kia cuối cùng chỉ hướng đại môn ở nơi nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ trước hết nhận được tin tức nhất định phải trước hết bắt được quyền phổ. Phương Uy đứng ở đó, Phương trước mặt ra người, mỗi một người đều không dám nói lời nào, thậm chí ngay cả nhìn thẳng người của hắn cũng không có vài cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Sơn biển thủ thân là giới luật trưởng lão, lại không kiêng nể gì cả trái với tộc quy tội đáng chết vạn lần. Hắn cao giọng quát lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ hôm nay, cướp đoạt Hắc Sơn giới luật trước trưởng lão thi thể không cho phép chôn cất vào Phương gia từ đường. Anh nợ em một câu yêu thương, nghiêm khắc tới cực điểm, đứng ở đó mấy người cũng không khỏi thần tình ngẩn ra. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ biết Phương Uy từ trước đến nay nói 102, hắn vẫn để Hắc Sơn phụ trách thu thập cực đạo quyền phổ hạ lạc nhưng không nghĩ tới, Hắc Sơn căn bản là chiếm làm của mình. Thủy chung giấu giếm tin tức, anh nợ em một câu yêu thương. Đây không phải là Phương Uy cho phép sự tình, các ngươi đều nhớ rõ ràng rồi, Phương gia tộc quy không thể hư, người nào phá hư Phương gia tộc quy ta tuyệt không khinh suất tha thứ. Anh nợ em một câu yêu thương, là, Phương Uy nhìn quét một vòng, hừ một tiếng ánh mắt xâm lạnh thấy mỗi người đều trong lòng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương, Đông Hải, Hà đạo nhân hậu sự, Giang Ninh không có muốn khiến cho rất long trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày vi sư trung thân vi phụ đối với Giang Ninh mà nói, Hà đạo nhân chết là một kiện rất khó tiếp nhận sự tình. Đừng quá thương tâm, Hà đạo nhân nếu cái gì cũng không nguyện ý nói cho ngươi biết, khẳng định chính là không hy vọng ngươi cho hắn sự tình thương tâm. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Vũ thật cầm lấy Giang Ninh đích tay, không biết nên làm sao thoải mái hắn. Cách chương.